Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1355, người một nhà sao. Một khắc đồng hồ trước, chiến tướng đại nhân, chúng ta thật muốn rút lui sao? Đây là ngoại vực thiên ma a, là người chúng ta cảm thấy, không cần chạy đi lại nói. Bằng vào nhóm người này toàn bộ đều là hợp đạo ngoại vực thiên ma. Nếu quả thật là tới giết ta các loại, sợ rằng trốn cũng vô dụng. Lục tổng binh bên này, nói lên cùng võ chiến tướng hoàn toàn ngược lại ý kiến. Nhà mình đại nhân, nhưng là thông báo qua chính mình. Ngoại vực thiên ma chính là bọn hắn người, là tới tiêu diệt thứ ba nơi này chiến tướng tất cả cao thủ. Nhưng là bây giờ, nhà mình đại nhân cũng không ở, hắn cũng khả năng lựa chọn dụ dỗ phương thức, cùng võ chiến tướng trước thương lượng một chút, hơn nữa muốn ký thác riêng ở nơi này người. Nhưng mà, võ chiến tướng nhưng là biết hết thảy, Thạch đầu tử đã an bài nàng toàn bộ nên an bài sự tình. Liền cũng sau đó một khắc, Vũ Linh lung sáng ngời như trăng sao cặp mắt, đột nhiên híp một cái. Dùng xong toàn bộ chất vấn giọng, hướng về phía Lục tổng binh nói, chết không phải là tới giết chúng ta, ngươi không nhìn ra sao chờ chết ở đây? Hẳn hoặc có lẽ là, ngươi là cố ý muốn lưu lại chúng ta, sau đó cùng người bên kia hợp tác, sau đó diệt giết chúng ta, cuộc chiến thứ ba đem tất cả mọi người không được, kèm theo một tiếng. Này chất vấn, tối om om một đoàn cuộc chiến thứ ba đem bọn thuộc hạ. Đã đem ngân vũ vệ bao vây lại, chỉ cần ra lệnh một tiếng, sẽ gặp trước chém chết chỗ này tất cả cao thủ. Mắt thấy ở đây, Lục tổng binh nào dám với nói thêm nữa, hắn bị dọa sợ đến trực tiếp lễ bái trên đất. Rồi sau đó mồ hôi lạnh chảy ròng nói, không không không, đại nhân hiểu lầm, tiểu nhân tại sao có thể là người phản bội đại nhân, xin phân phó. Ngài nói lui, liền lui liền vâng. Ồ, ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Vũ Linh lung cười cười nói, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy sát ý. Đại nhân, loại này đùa giỡn cũng không tốt. Chúng ta đi mau đi. Lục tổng binh xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, đã bắt đầu theo Vũ Linh lung câu chuyện nói chuyện. Bởi vì mới vừa rồi một phen chất vấn, để cho trong lòng hắn có một loại cảm giác. Khả năng nhà mình đại nhân thật là xong đời, ở thời khắc mấu chốt này, ba cái phó tướng đều không ở. Có lẽ Vũ Linh lung giải quyết bọn họ đâu, chính mình hay lại là ngoan ngoãn một chút đi, nếu không chờ đến vực ngoại thiên ma môn động thủ sau này, chính mình lại phản đánh cũng được. Ừ, tương đương ta chính là thích đùa giỡn một chút mà thôi. Ngươi không cần khẩn trương, bất quá lời nói của ngươi hay là để cho ta do dự một chút. Không bằng như vậy, vì chứng minh ngân vũ vệ thuần khiết, bọn ngươi trước hình trì hoãn một chút, bảo vệ những cao thủ khác rút lui khỏe không? Vũ Linh lung cũng là bức bách đối phương bắt đầu. Nếu biết rõ là địch nhân, sao không để cho bọn họ không cách nào dễ dàng, tương đương phải nói bây giờ chém chết những thứ này ngân vũ vệ cao thủ. Thật ra thì căn bản không đúng lúc, có rất nhiều chuyện còn không có bố trí xong, tốt nhất là chờ đến gầy như que củi dẫn người tới mới có thể thuận lợi. Đại nhân, ngài không nói đùa chứ? Chính là a, chúng ta ngân vũ vệ cũng không phải đội cảm tử a, chúng ta không đi. Đúng vậy, chúng ta không thể đi, phải không? Vậy đã nói rõ các người thật là quân phản loạn, bây giờ liền phải đối mặt xử phạt không thể. Vũ Linh lung trực tiếp tại chỗ nổi gióa, dám bất động, kia giết chết các ngươi. Ở nàng đe dọa bên dưới, toàn bộ cuộc chiến thứ ba đem bộ đội những cao thủ cũng quần khởi kích thích sát ý tới. Ngân vũ vệ người mặc dù lợi hại, nhưng là nơi này hư vô tiên quân những cao thủ, nhưng là bọn họ gấp mấy chục lần. Nếu không trương, còn phải ngoại vực thiên ma tới làm gì, trực tiếp tự mình đám người giết chết những người này không là tốt rồi? Ngài, ngài đây là không trâu bắt chó đi cày, không sai. Chúng ta sẽ không như thế đi bị chết. Chúng ta chỉ nghe Bạch phó tướng, đúng vậy. Chúng ta không đi, Ngân Vũ vệ người, trong đó một bộ phận lớn còn không rõ ràng lắm trạng huống cụ thể. Căn bản không biết hợp tác ngoại vực thiên ma sự tình. Đây chỉ có Lục tổng binh một người biết, phải không? Các ngươi không đi. Rất tốt, Vũ Linh Lung một tiếng giận, theo sát, nàng cánh đột nhiên mở ra, sức mạnh cường hãn, bay thẳng nhảy ra, nàng, nhưng là danh xứng với thực thập đại chiến tướng, này ra tay một cái, có thể nói là kinh thiên động địa, mà nàng sát chiêu, cũng là trực tiếp đối mặt Lục tổng binh. Vũ Linh Lung nghĩ rõ ràng, người này, tuyệt đối là duy nhất biết bí mật người. Bắt giặc phải bắt vua trước, sau đó sẽ đùa bỡn bọn họ thuộc hạ, tuyệt đối là phương pháp tốt nhất. Võ chiến tướng, ngài làm gì? Lục tổng binh kinh hoàng thất thố. Trước tiên, cùng với phản kháng lên, có thể vừa lúc đó, xa xa trong hư không, lại truyền tới một tiếng cường hãn hét lớn. Thầm cánh tới cũng, Ngân Vũ vệ người, thông thông không được nhúc nhích, theo sát. Xa xa trong hư không, khổng lồ một đôi hư vô cao thủ, toàn bộ thân mặc áo đen người, hạ xuống chỗ này, dẫn đầu người này, chính là gầy như que củi vị kia phó tướng. Ngân Vũ vệ người thấy hắn sau này, càng là mỗi cái kinh ngạc vô cùng, bởi vì này vị phó tướng thực lực, lại cũng đến thập đại chiến tướng độ cao, hắn bọn thuộc hạ, càng là đồng loạt hợp đạo đỉnh phong. So với Ngân Vũ vệ chắc chắn mạnh hơn. Vây quanh, chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Khổng lồ trấn áp lực, càng làm cho Ngân Vũ vệ người không người dám với lộn xộn phân hào. Mà kia gầy như que củi phó tướng cũng là phối hợp Vũ Linh Lung động thủ, cánh trong nháy mắt mở ra, chạy thẳng tới kia Lục tổng binh thắt cổ mà tới. Các ngươi! Lục tổng binh choáng váng, tương đương hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ biến thành một cái như vậy cục diện a. Hắn là như vậy đường đường một vị cao thủ hàng đầu, tương đương nhưng là đối mặt hai cái đứng đầu cấp bậc chiến tướng nhân vật vây công, hắn nơi nào có phản kháng gì khả năng? Chỉ bất quá cũng chính là như vậy một tiếng sau khi kinh ngạc, hết thảy cũng chỉ còn lại có a hét thảm một tiếng. Coi như chỗ này Ngân Vũ vệ thống lĩnh tối cao nhất hắn, tại chỗ bị chém chết mà chết, chết một người thấu triệt. Tổng binh, hai vị đại nhân, các ngươi vì sao giết Lục tổng binh? Đúng vậy, các ngươi tại sao làm như vậy? Ngân Vũ vệ người, vẫn có người không phục. Đáng tiếc, phàm là hỏi một câu nói như vậy người, đối mặt đều là một đạo hư vô chi lực cường thế, ban thường, phốc suy. Liên tiếp sau khi hét thảm, những thứ kia có dị nghị người cũng toàn bộ tử vong. Vũ Linh Lung vị này nữ chiến tướng lần nữa đứng ở Ngân Vũ vệ trước mặt, dùng thập phần bá đạo giọng nói, bọn người đều có lòng mưu phản, ai dám nhiều lời chính là chết. Chúng ta không có. Đúng vậy, chúng ta căn bản không có lòng mưu phản. Chúng ta làm sao có thể làm phản, chúng ta là thuần khiết. Không biết chuyện những người đó, cũng lớn âm thanh phản đối đứng lên. Bọn họ thấy cho bọn họ là bị oan uổng. Mà vào lúc này, Vũ Linh Lung tạm thời không nói gì. Lúc đầu lên tiếng, nhưng là gầy như que củi phó tướng. Nếu muốn chứng minh các ngươi thuần khiết, rất đơn giản, đi theo ta đánh ra. Có dám hay không về phần một người thống lĩnh, căn bản không trọng yếu. Chúng ta thầm cánh mới là thế lực lớn nhất. Này, được, chúng ta nguyện ý với ngươi đánh ra. Chúng ta muốn chứng minh thuần khiết, không sai. Ai sợ ai đối phó ngoại vực thiên ma. Cùng tiến lên, tốt lắm, theo ta giết. Gầy như que củi một tiếng quát to. Chỗ này lưỡng đạo cốt lõi nhất đội hình cao thủ, tất cả đều đón cũng nhanh ra ngoài khu vực thiên ma. Điên cuồng chém đi, lúc rời đi sau khi, gầy như que củi, còn nhẹ âm thanh nói với Vũ Linh Lung một câu nói. Võ chiến tướng, chờ ngươi xếp hàng quân bày trận, ta đỉnh không bao lâu, được, ngài trước hết mời, ta lập tức làm việc. Vũ Linh Lung xinh đẹp khóe miệng phác họa một chút, xoay người hiệu lệnh toàn bộ thứ ba quân tu hành giả mà tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.